Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 810, chương 815, hư không hồi tưởng nhầy. Canh 1, đó là cái gì? Hồ ngươi Đức Lan nặc ánh mắt, gắt gao khóa chặt kia xuất hiện ở trên màn hình không rõ bóng mờ. Mà ở phòng tác chiến mọi người, đồng dạng mặt sắc mặt ngưng trọng địa nhìn trước mắt màn hình. Trong hư không xuyên qua, tự nhiên cũng không phải là như vậy thuận buồm xuôi gió. Muốn biết rõ, dù cho xuyên việt vật chất giới biển rộng, thường thường cũng cần lo lắng sóng to gió lớn xâm nhập. Mà trong hư không, thủy triều, cũng so với vật chất giới biển rộng sâu hơn thúy cùng kinh khủng nhiều. Hư không hàng rào đương nhiên có đủ đầy đủ uy năng vũ lực trang bị. Đây là vì chống cự một ít vật chất giới đột ngột xuất hiện đặc thù truyền kỳ tồn tại cùng với trong hư không một ít ngoan cố phần tử dự bị. Thông thường mà nói, tại bọn hắn lựa chọn chủ động sau khi rút lui, sẽ rất ít có truyền kỳ đơn vị xâm nhập hư không truy kích bọn họ. Bất quá trong hư không những cái kia không có đầu óc ra hỏa, có đôi khi liền khó mà nói. Mà lúc này đây, liền cần đầy đủ cường đại vũ lực giúp cho trấn nhiếp hoặc là cưỡng ép đánh tan. Chỉ là dù cho gặp qua nhiều như thế biến hóa kỳ lạ, kinh khủng hư không tồn tại, thế nhưng hiện tại loại tình cảnh này lại là bọn hắn lần đầu gặp được. Ngoặc kép, chiến thuật thời gian, 7:31, hư không hàng rào tổng hợp trạng thái, 94.9%, trạng thái hài lòng. Đang tiến hành cấp tốc sửa chữa. Ngoặc kép, chiến thuật thời gian, 7:32, hư không hàng rào tổng hợp trạng thái, 75.64%, ngoài cánh C khu 457.697 thiết giáp nghiêm trọng bị hao tổn. C khu năng lượng đường ống 36.82% nghiêm trọng tan vỡ, cảnh cáo. Kiểm tra đo lường đến không rõ đả kích nghiêm trọng, trí não tự động cắt vào khẩn cấp lần tránh phòng hộ chương trình. Đang tiến hành hư không hồi tưởng nhầy, hồ ngươi Đức Lan nặc cũng không vì trí não lựa chọn. Chọn quyết đoán rút lui khỏi quyết định, mà cảm thấy kinh ngạc. Tại hắn chỗ văn minh lý giải bên trong, trạng thái khẩn cấp, trí não vĩnh viễn có được lấy so với nhân loại càng thêm băng lãnh cùng tuyệt đối lý tính phán đoán. Nó sẽ không chịu bất kỳ bên ngoài ba động quấy nhiễu. Luôn là có thể dựa theo trước mắt tin tức, làm ra chính xác nhất quyết định. Chân chính khiến hồ ngươi Đức Lan nặc cảm thấy ngạc nhiên là biểu hiện tại trên màn hình tin tức, một cái tiêu chuẩn đơn vị thời gian, 19.26% trạng thái tổn hại. Hồ ngươi Đức Lan nặc cũng sẽ không cho là đây là hư không hàng rào tính toán sai lầm. Hắn biết hư không hàng rào có lẽ sẽ phạm sai lầm, nhưng tuyệt đối không phải là tại loại này đơn giản vấn đề phía trên. Những cái kia truyền kỳ đơn vị huyễn thuật đả kích, có lẽ có thể ảnh hưởng đến cái khác tác chiến nhân viên. Thế nhưng dựa vào bọn họ người kia lực ý chí lượng, là không thể nào dung chuyển hư không hàng rào máy móc chương trình. Đương nhiên, hồ ngươi Đức Lan nặc cho rằng kia có lẽ cũng không phải là tuyệt đối. Ít nhất, dựa theo hắn ý nghĩ, là tồn tại vô cùng nhỏ bé khả năng tồn tại có lấy sức một mình chi phối hư không hàng rào trí não. Tồn tại, thế nhưng đi ngang qua lúc trước dài rằng giặc tin tức phân tích cùng thu thập vị diện, là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Trừ phi, tại lúc bắt đầu sau, bọn họ liền hãm vào cái nào đó ác độc trong cạm bẫy. Cạm bẫy, hoặc là kia xác suất vô hạn tiếp cận bằng không tính khả năng. Hồ ngươi Đức Lan nặc không biết đáp án, nhưng hắn biết. Tại một cái tiêu chuẩn đơn vị thời gian dẫn đến hư không hàng rào chịu 19.26% trạng thái tổn hại là như thế nào một loại khái niệm. Đối với vào hư không hàng rào mà nói, nó cũng sẽ không để ý cái gọi là truyền kỳ kỹ xảo hoặc là pháp thuật đả kích. đối kháng nó hộ giáp, chỉ có thể dựa vào thuần túy đơn lần năng lượng chôn vùi. Hư không hàng rào là không đoạn vị trí vào hư không trồng lên trạng thái. Nó ở trên hư không cùng vật chất giữa không ngừng thay đổi cùng trao đổi. Chỉ có tại nó ở vào vật chất trạng thái thời điểm, nó mới có thể bị bình thường địa đả kích. Loại đả kích này cần cùng hư không hàng rào kia hòa làm một thể năng lượng hộ thuẫn tiến hành đối kháng. Hơn nữa hư không hàng rào trong có đại lượng năng lượng dự trữ. Nó có thể lấy tương đối dị thường mau lẹ tốc độ tiến hành khôi phục. Đơn giản điểm tới nói, chỉ có tại vô cùng ngắn ngủi chính xác thời gian tiến hành cường độ cực cao đả kích, mới có thể có chỗ hiệu quả đối với hư không hàng rào tiến hành đả kích. Công thức xuất hiện loại nào đó nghiêm trọng đáng cơ sai lầm. Cần muốn tiến hành khẩn cấp tu chỉnh. Tại tỉnh táo lại, Hồ Ngươi Đức Lan Nặc đưa ra chính mình sau khi chiến đấu dự án. Cứ việc đây là một lần cực tiểu xác suất sự kiện. Thế nhưng kia tính nguy hiểm, vẫn để hắn nhóm đi phân tích cùng nghiên cứu. Chung quy, thường thường là loại này cực tiểu xác suất sự kiện hội trở thành hủy diệt tính đả kích. Bất quá bây giờ, bọn họ đã an toàn. Ít nhất, Hồ Ngươi Đức Lan Nặc là cho rằng như vậy. Rồi, chi, tản ra băng lãnh u quang vỏ ngoài tài liệu bị lực lượng kinh khủng cưỡng ép tê liệt. Tiết ra ngoài năng lượng đường ống không ngừng phun ra sáng lạn chùm sáng. Mà ở vào nên khu vực nhân viên chiến đấu, thì toàn bộ tại kia cuồng bạo lực lượng mang theo ba động, bị nghiền thành thuần túy huyết nhục hạt. Mà Dịch Thu thì lạnh lùng nhìn trước mắt như vũ trụ tàu chiến biểu diễn. Hắn tiếp xúc đến từ công nghệ cao máy móc vị diện người chơi. Bất quá ấn tượng không tính quá mức sâu sắc. Nếu như không phải là đầu kia đến nay vẫn làm cho hắn cảm giác được vô cùng cường đại thiên không. Long, hắn nói không chừng đã sớm quên những người kia. Đối với Dịch Thu chỗ vật chất giới người mà nói, bọn họ hiển nhiên sẽ vì những cái kia khoa học kỹ thuật vị diện kỹ thuật mà cảm thấy điên cuồng. Thế nhưng đối với Dịch Thu mà nói, hắn cũng không đối với cái này tràn ngập hứng thú. Chung quy, mặc vào cơ giáp cùng mình chính là cơ giáp. Nhưng mà người sau, đối với Dịch Thu mà nói, càng thêm tràn ngập lực hấp dẫn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là, có thể thuận lợi đạt tới. Nó đang chuẩn bị thoát đi. Ta cảm giác được không gian dị thường ba động. Tại cự ly Dịch Thu không xa địa phương, một cái đầu đeo sừng hươu truyền kỳ Druid cau mày nói. Thanh âm hắn cũng không lớn. Thế nhưng tại truyền kỳ tự nhiên năng lực hiệp trợ, sở hữu bị hắn tán thành đơn vị cũng nghe được hắn kêu gọi. Thoát đi, tại mặt khác một bên, đang cầm lấy long thương một mình chiến đấu Aura Anna dừng lại. Sau đó, nàng dùng bao hàm lấy tức giận thanh âm nói, tổn thương ta bạn thân, tổn thương ta con dân. Sau đó, ngươi nói cho ta biết thoát đi. Cực độ phẫn nộ để cho nàng trong con ngươi bốc cháy lên hữu hình hỏa diễm. Điều này làm cho hư không hàng rào cái nào đó chuyên môn dùng cho kiểm tra đo lường nàng trương. Trình khối điên cuồng bắn ra cảnh cáo tin tức. Ở lại đây đi, vĩnh viễn địa. Sau một khắc, loại nào đó lực lượng kinh khủng xuất hiện ở Aura Anna trong tay long thương phía trên. Nàng lực lượng tại đối kháng loại này tồn tại thời điểm sẽ có vẻ có chút vô lực. Chung quy, tại tiến giai truyền kỳ, nàng càng nhiều hơn là ý đồ sắm vai một cái truyền kỳ kẻ thống trị nhân vật. Cho nên, nàng hậu kỳ lựa chọn không ít truyền kỳ năng lực, đều là nhằm vào đại quy mô tập thể chiến đấu. Thế nhưng, này không có nghĩa là nàng hội khuyết thiếu tương ứng thủ đoạn. Tuy vậy cần trả giá một ít giá lớn. Không gian tại thời khắc này trong chớp mắt trở nên đình trệ. Thật giống như tại nào đó mảnh thời gian dài sông phân luồng bên trong bị đầu nhập nào đó khối to. Lớn tảng đá tắc phân luồng bước tới. Cứ việc tiểu vật thể vẫn có thể tiếp tục thông hành. Thế nhưng đối với cần hoàn chỉnh phân luồng tồn tại mà nói, chúng tại tảng đá bị vỡ tung lúc trước. Chúng mất đi tiếp tục bước tới động lực. Tại loại nào đó áp lực bầu không khí bên trong. Vị trí vào hư không hàng rào mọi người đem ánh mắt đưa lên đến mặt khác một bên Dịch Thu trên người. Hoặc là nói là hắn tàn ảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.